Chương 2193, kỳ quan trong mộ, 2. Ta không làm anh hùng trước sau không có kết cục tốt đẹp, ta không làm kiêu hùng, cơ quan tính hết tới cuối thành không, ta chính là ta, kỵ sĩ đi trong bóng đêm, tuy cô độc, trong mộ đạo đen xì, Diệp Thiếu Dương và Ngô Đồng kết bạn đi chung, trên đường bọn họ thảo luận lúc trước nhìn thấy những quan tài đá kia, cá trong quan tài đá, còn có hai con kỳ dông nọ, trước sau cho rằng, hai con kỳ dông kia có thể là sớm đã sinh sống ở trong thủy hệ trong lòng đất dưới núi, bị người xây mộ cố ý xây một cái giếng, để bọn nó có thêm một cái lối ra, dùng để công kích người tự tiện xông vào cổ mộ. Trong chiến đấu lúc trước, Diệp Thiếu Dương từ trên thân hai con kỳ dông cảm nhận được yêu khí tồn tại, bởi vậy, hai con kỳ dông này tất nhiên là bị dùng tà thuật nào đó dưỡng thành yêu tinh, có bản năng tự chủ công kích người từ ngoài đến. Nhớ tới con kỳ dông kia thân thể cao lớn cùng lực lượng hung tàn, Diệp Thiếu Dương thật ra là có chút nghĩ mà sợ, không thể không thừa nhận, loại tà vật sống sờ sờ này dùng để thủ mộ, so với một số cơ quan hữu dụng hơn nhiều. Nếu lúc ấy hai con kỳ dông đều đi ra mà nói, hậu quả thật sự thiết nghĩ không chịu nổi. Về phần những con quỷ ngư cùng quan tài đá kia, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến nước trong quan tài đá, khẳng định là nối với thủy hệ trong lòng đất, tác dụng trong lúc nhất thời không thể hiểu hết. Cũng chỉ có thể về sau đi chậm rãi giải thích. Vậy lưu lại câu nói kia, bảo hậu nhân cẩn thận kỳ dông, thật sự là tổ tiên của Diệu Tâm, rất có khả năng, mặc kệ là ai, dù sao là từng tiến vào, hơn nữa từng giao thủ với kỳ dông, may mắn chạy trốn. Nhưng vì sao lúc trước một đạo đều là mở ra, chỉ có cửa đá nơi này là khóa lại, vậy lúc trước người đi qua nơi này, là vào thế nào? Vì sao sau khi rời khỏi đây lại đem của khóa lại? Ngô Đồng rất nhiều vấn đề, nhưng hỏi lại đều ở trên điểm mấu chốt. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen, nói, vấn đề này tôi từng nghĩ, rất có khả năng, lúc trước người kia không phải đi con đường này. Tôi hoài nghi là người xây mộ đi, không phải thông đạo bình thường. Ồ, tuy Diệp Thiếu Dương nói có chút không rõ ràng, nhưng Ngô Đồng vẫn nghe hiểu một ít. Đối với cổ mộ, cô hiểu không nhiều, nhưng cũng ít nhiều biết một chút. Thời điểm cổ đại, lỡ lúc xây mộ, đều phải lưu lại một con đường công nhân đi, thông qua nơi này, có thể trực tiếp đi đến các vị trí của mộ huyệt, khuân vác tảng đá đồ vật, dùng để xây dựng cổ mộ. Nguyên nhân sở dĩ không đi đường chính là vì rất nhiều nơi đều là đơn hành đạo, sau khi xây xong, liền không có biện pháp đi ra ngoài, đây cũng là một biện pháp vì để phòng trộm mộ tặc. Quan trọng nhất là, đường công nhân đi này bình thường đều là ở gốc chết của toàn bộ phong thủy, là mở một con đường khác, ở trong phong thủy học, nó không thuộc về một bộ phận của cổ mộ, bởi vậy cũng sẽ không phá hư phong thủy cổ mộ. Nói như vậy, chờ sau khi cổ mộ xây xong, con đường này cũng liền bịt kín, làm người ta không có cách nào đi nữa, thậm chí, vì phòng ngừa lộ bí mật, chủ mộ sẽ giết chết toàn bộ người xây mộ, có một số trực tiếp bẫy chết ở trong mộ đạo. Ngô Đồng nhìn mộ đạo này hoàn toàn không có gì, suy nghĩ một hồi nói, anh nói đây là mộ đạo công nhân đi, điều này cũng có khả năng, chỉ là... Chúng ta lúc trước từng kiểm tra, trừ cửa đá không mở được kia, trong mộ thất kia cũng không có cửa ra vào khác mà. Đừng quên cái giếng nước đó, có lẽ, nơi đó chính là tiến vào cổ mộ đường phải qua. Không thể nào. Ngô Đồng giật mình nói, nếu phía dưới chính là mạch nước ngầm, tiến vào không phải bị chết đuối sao? Chính là muốn làm người ta chết đuối, như vậy mới không vào được cổ mộ, cho dù không bị chết đuối, nếu là ở dưới nước gặp được kỳ dông, trên cơ bản cũng chính là chết. Từ cổ chí kim, cổ mộ vì phòng ngừa bị người ta trộm mộ, đều xây rất xâm nghiêm, các loại cơ quan, nhưng trừ đời sau bởi vì vỏ quả đất vận động, tạo thành cổ mộ sụp, hình thành chân không. Bình thường cổ mộ không có chân không hoàn toàn, bởi vì cái gọi là phong thủy, một chữ phong, liền đại biểu nhất định phải có không khí. Quan tài có thể bịt kín, mộ thất chính có thể bịt chặt, nhưng toàn bộ cổ mộ nhất định phải có khí tức thông suốt, chữ khí này ở trong lòng người Hoa Hạ cổ đại có địa vị quan trọng, một cổ mộ cỡ lớn chân chính, nếu hoàn toàn không có khí tức lưu động, vậy toàn bộ âm trạch phong thủy cũng chính là chết, không tạo ra được tác dụng phù hộ hậu nhân, vì không khí lưu thông, thì nhất định sẽ xây mộ đạo, cuối cùng tìm kiếm mạch nước ngầm vân vân, đem khí tức quán thông, như vậy phong thủy mới là sống. Như vậy, cũng cho hậu nhân có cơ hội có thể thừa dịp, chỉ cần hiểu được phong thủy bí thuật, tự nhiên biết mở ở nơi nào, sau đó căn cứ quy tắc này tiến vào cổ mộ. Nhưng mộ chủ nhân cũng sẽ ở các nơi của mộ đạo mai phục các loại cơ quan, phòng ngừa hậu nhân xâm nhập. Diệp Thiếu Dương tuy không phải mô kim giáo úy như Tứ Bảo, nhưng đối với những nguyên lý cơ bản này vẫn là hiểu được. Hai người vòng quanh mộ đạo đi tới, cuối cùng vòng qua một cổng vòng hình dạng hồ lô, đi tới một chỗ lớn hơn nữa. Trên tường bốn phía còn được khảm loại đá phát sáng kia, đem toàn bộ không gian miễn cưỡng chiếu sáng lên. Đây là một gian mộ thất đại khái hơn 100 thước vuông, cực kỳ trống trải, chung quanh từng góc tường đều bày một bình hoa thật lớn, ngoài ra, cũng chỉ có vật kia ở giữa mộ thất, đó là một vật ánh vàng lập lòe, trên hẹp dưới rộng, cho dù là dưới tình huống ở trong mộ thất chỉ có ánh sáng lạnh, vẫn lóe ra ánh sáng màu vàng. Một tầng phía trên cùng, diện tích ít nhất 10 mét vuông, nhìn qua như là kim tự tháp, nhưng là từng tầng một, phía trên cùng có rất nhiều điêu khắc tinh xảo đẹp đẽ, đây là cái quỷ gì, Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này, trong lúc nhất thời có chút dại ra. Đàn Thành, Ngô Đồng lẩm bẩm, cái gì? Thản Thành, một loại phương tiện Phật giáo của Tây vực Phật quốc, tàn truyền Phật giáo. Ồ, Diệp Thiếu Dương lập tức nghe hiểu, giờ đèn đi qua, soi soi, ở dưới ánh đèn, Tòa đàn thành này nhìn qua càng thêm tỏ ra kim bích huy hoàng, Diệp Thiếu Dương nhìn không được đưa tay sờ sờ một góc của đàn thành, cả kinh nói, ôi móa, vàng. Làm sao anh biết? Ngô Đồng vội vàng hỏi, đoán. Diệp Thiếu Dương rất là đúng lý hợp tình, Ngô Đồng cũng không bắt bẻ hắn, còn gật đầu nói, vàng, cũng có khả năng, Phật Quốc luôn luôn đều dùng vàng bạc châu báu chế tác đàn thành. Diệp Thiếu Dương dùng ánh đèn chiếu, lúc này mới nhìn thấy chính giữa mỗi một tầng bên trên, quả thực đều được khảm rất nhiều đá quý. Đại bộ phận là màu xanh lục. Ngô Đồng sau khi nhìn thấy, tỏ vẻ đây là lục tùng thạch, Tây vực đặc sản, vì thế càng thêm xác minh mình đoán, tôi nói, trong cổ mộ vì sao sẽ có loại vật này? Diệp Thiếu Dương hỏi, đồng thời đánh giá điêu khắc bên trên đàn thành, quả nhiên phát hiện đều là nhân vật kiểu như Phật, nhưng tạo hình có chút trừu tượng, hình tượng không giống với trong chùa miếu người Hán cung phụng, không đúng, những thứ này không phải Phật tàn truyền, Ngô Đồng nhíu mày nói,